Phật Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Thầy. Giờ này đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh y như Pháp. Thành kính cung thỉnh Thầy từ bi quan hỷ quan lâm về giảng đường để ban bố cho chúng con thời Pháp thoại qua bộ môn Kinh Pháp Cú trong buổi tối hôm nay. Thành kính cung thỉnh Thầy A-di-đà Phật. Xin toàn thể hội chúng đồng niệm danh hiệu Đức Phổ Hiền để cung thỉnh Thầy quang lâm. Nam mô Đại Ảnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và để bắt đầu vào thời Pháp thoại tối hôm nay, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thầy và kính mời toàn thể hội chúng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính cung thỉnh Thầy an tọa và kính mời toàn thể hội chúng đồng ngồi xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là buổi sám hối hàng kỳ, các Phật tử trở về đây tham dự đông đủ, thì tôi cũng tiếp tục để chia sẻ bộ kinh Pháp Cú với các vị. Thì vừa rồi thì tôi có Phật sự, cho nên là vắng mặt, không tiếp xúc với các vị một buổi. Có ai bị hố không? Hả? Hả? Đâu có hố đâu đúng không? Không có tôi, vẫn có người thay thế mà. Người ta có nói một câu là có chợ mợ cũng đông. Rồi sao nữa? Không có mợ chợ cũng không vắng người, đúng không? Thì dĩ nhiên là không có người này thì cũng có người khác thay thế. Công việc Phật sự thì rất là nhiều. Tôi thấy các vị đi về sám hối thường kỳ đông đủ, và thậm chí có những người đi rất là xa. Ở đây có những người tôi đã từng quen biết mà tôi cũng biết rất là xa, nhưng các vị vẫn dành thời giờ trở về đây sám hối. Không phải là ở xung quanh vùng các vị không có chùa để các vị sám hối, nhưng rất có thể là các vị muốn trở về đây, nó có cái điều là các vị muốn thính pháp, tức là muốn một buổi đi sám hối rồi chúng ta học được điều gì đó. Cho nên là tôi cũng không bỏ qua những cơ hội đó để tạo điều kiện cho các vị có dịp để nghe pháp, để học tu. Xin thưa các vị, hôm rày thời tiết ở những nơi các vị từng sống nó có gì thay đổi không? Hả? Nóng không? Nóng hơn trong giảng đường này không? Hả? Chúng ta nên biết rằng nhiệt độ chắc chắn rằng là mỗi ngày sẽ nóng hơn rất nhiều. Và vừa qua là trong một cái thời điểm nóng nhất là một cái vùng nào đó tại Ấn Độ gần 50 độ. Và trong một buổi hôm đó người ta đã chết 129 người. Và các vị biết Ấn Độ mà như thế thì chắc chắn rằng những vùng đất của châu Phi mà chúng ta từng thấy nó khô cằn, nứt nẻ đó, thì dĩ nhiên là những nơi đó sẽ không còn sự sống trong tương lai gần thôi. Bởi vì khi nhiệt độ nó lên cái ngưỡng cửa 50 độ và hơn nữa thì chắc chắn rằng không thể ai mà có thể sống nổi. Các loại thực vật, động vật gì cũng chết và con người chúng ta cũng không thể tồn tại. Bởi vì nếu mà môi trường xung quanh động vật, thực vật mà chết thì chúng ta sống nổi không? Chắc chắn là không. Chúng ta thấy một sự tương quan rất đặc biệt giữa chúng ta và muôn loài. Cái này chắc là một thời điểm gần một cỡ tuần, hơn tuần nữa đó, các vị có thể nghe một bài giảng tôi giảng vừa rồi tại miền Bắc á. Cái bài giảng là quả báo nhãn tiền. Thì tôi giảng trong bài giảng này, chắc là khi nghe cái tựa đề các vị cứ nghĩ rằng đó là điều mà tôi nói về gì nhân quả báo ứng của con người, tội phước gì sát sanh trộm cắp tà dâm gì đó, nhưng mà không có. Tôi cũng có đề cập lướt qua thôi, nhưng mà tôi nói quả báo nhãn tiền là những cái sự thật phũ phàng trong cái môi trường chúng ta đang sống. Chúng ta đã đưa vào trong không khí, trong nguồn nước, trong thực phẩm, bằng thái độ nào, tâm niệm nào, hành động nào thì chúng ta sẽ trả giá lại bằng tất cả những gì chúng ta đã đưa ra. Đó là quy luật. Như bây giờ chúng ta sống, chúng ta tới thời điểm nóng quá, chúng ta có than không? Ôi thời tiết sao nóng quá, sao năm nay nóng hơn cả năm khác. Nhưng mà chúng ta đâu biết rằng là mỗi một con người chúng ta đã góp phần vào cái nhiệt độ tăng dần của trái đất đâu. Đó là sự thật. Cho nên vừa rồi tôi có xem cái clip nhỏ khoảng 15-20 phút của một cái vị thủ tướng người Bhutan nói chuyện với cộng đồng người nước ngoài, tôi quên là nước nào rồi, hình như là Pháp, tôi nhớ không lầm là ở Pháp. Thì trong một buổi nói chuyện đó đó thì các vị biết rằng ông tự hào ông là một quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới. Và phải nói những nhà đánh giá về các vấn đề này thì người ta cũng đánh giá là Bhutan hiện giờ là một trong những đất nước hạnh phúc nhất trên thế giới. Hạnh phúc không phải là họ có được đầy đủ điều kiện nhà cao cửa rộng như những quốc gia phát triển tốt, nhưng mà cái hạnh phúc của họ là đời sống của mọi người được an lành. Các vị nên biết là quốc gia Bhutan là quốc gia nằm ở hai cái quốc gia lớn là giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Thì cái quốc gia này nó nằm trong một cái thung lũng của dãy Hy Mã Lạp Sơn. Hai cái quốc gia hai bên là rất là lớn, còn riêng ông thì nhỏ thôi. Nhưng mà ông có thể tự hào với thế giới rằng là quốc gia ông là hơn 70% cây xanh phủ mặt đất. Và cái lượng khí thải hàng năm nơi đất nước Bhutan là âm. Có nghĩa là ông nói là ở đất nước nào, nhất là những đất nước phát triển về công nghiệp, thì đều là những đất nước đó là cái khí thải là quá lớn so với cái sự cho phép về môi trường. Nhưng mà riêng đất nước của ông là cái số âm. Ông nói nội cây xanh trồng phủ trên cái quốc gia của ông là hơn 70% diện tích. Và vì vậy khí thải cây xanh mà có thể điều hòa được là khoảng 3 triệu khối mỗi năm. Nhưng mà cái lượng khí thải của toàn quốc gia ông là mỗi một năm khoảng 2 triệu mấy khối thôi. Tức là hàng năm cái lượng khí thải ông đều dư ra và ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, tức là những quốc gia lân cận đó, được thừa hưởng rất là tốt. Và ông dám bảo đảm rằng là không có một quốc gia nào thứ hai có thể làm được chuyện này. Trong khi người ta cứ kêu gọi là cắt giảm khí thải để mà thay đổi cho tốt về môi trường, khuyến khích trồng cây xanh, nhưng mà chúng ta lại là không có quan trọng vấn đề này. Vừa rồi tôi đi Malaysia đó, các vị nên biết rằng tôi đi đến một cái vùng đảo của Malaysia là Penang. Tôi nghĩ rằng ở đảo thì chắc chắn rằng nó sẽ mát hơn rất nhiều, nhưng mà nó sẽ nóng hơn trong cả đất liền của chúng ta. Bởi vì cái đảo đó là thuộc về đảo du lịch mà không có cây xanh, rất ít cây xanh. Trong cái thành phố của một cái vùng đảo đó, sự thật với các vị, không có bao nhiêu cây hết á. Đang trồng bằng cùm tay tôi mà sắp chết trơn rồi. Dường như có nhà cao tầng, những cao ốc, những cái khu công nghiệp này kia rất lớn, nhưng mà lại không có cây xanh. Ban tổ chức có dẫn tôi đi đến tham quan một cái bệnh viện rất là lớn của ở Penang đó. Mà đi vào các cái khu của bệnh viện đó không có một cái cây xanh nào hết á. Một vài cây le que không đáng là bao. Ý là một môi trường bệnh viện á mà còn như thế. Và chúng ta lạm dụng quá nhiều là chúng ta xài máy lạnh. Chúng ta nên biết rằng máy lạnh là xài cũng tốt, nhưng mà nó thải ra những cái khí gọi là không tốt cho môi trường. Chúng ta có thể mát trong nhà mà nóng ở ngoài rất là nhiều. Cho nên là cả thành phố này, tôi không nói diện tích lớn, mà cả thành phố này nếu chúng ta sử dụng một ngày đêm máy lạnh, chúng ta sẽ biết rằng chúng ta đã xài các cái loại mà khí ô nhiễm ra bên ngoài là bao nhiêu. Dĩ nhiên chúng ta có thể mát trong không gian này, nhưng mà bên ngoài là nhiệt độ cứ tăng dần do cái lượng khí thải của chúng ta một phần không nhỏ. Mà chúng ta thải nào tàu, nào xe, nào các khu công nghiệp, máy lạnh, nói chung là tất cả những nhu cầu của chúng ta. Trong đó cái việc mà gọi là các cái khí thải do giết mổ nó xảy ra, tức là các khu giết mổ thải ra những cái lượng khí mà người ta nói là khí mê tan của giết mổ, là một loại khí rất nguy hiểm. Nguy hiểm ở chỗ là sao? Khí mê tan nó sẽ bao phủ một cái lớp ở xung quanh trái đất chúng ta, mà khi mặt trời hay là nhiệt độ của ánh sáng mặt trời nó xuống trái đất, nó không thể thoát lên được. Các bạn nên nhớ vậy đó. Sở dĩ mặt đất chúng ta ít nóng là vì sao vậy? Do là khi ánh sáng mặt trời xuyên vào đến trái đất của chúng ta thì nó sẽ tỏa nhiệt lên. Nhưng mà các vị biết khi tỏa nhiệt lên thì khí beta nó bao lại, cho nên cái nhiệt độ của mặt trời á nó bị giữ lại trong cái bầu khí quyển của chúng ta. Cái nhiệt độ vậy đó. Thành ra cái nhiệt độ nóng dần lên là gì vậy? Thay vì nó sẽ giải phóng ra, nhưng mà giải phóng không được. Nó giải phóng không được cho nên cái nhiệt độ nó quần trung xung quanh trái đất của chúng ta. Các nhà khoa học đã giải thích chúng ta về những điều đó, nhưng mà cái này là quy luật rồi các vị. Chúng ta không đổ thừa ai hết. Khuyến khích trồng cây gây rừng đồ này kia đó. Chúng ta thấy vậy chứ Việt Nam chúng ta vậy chứ còn đỡ hơn rất nhiều nước á. Đó là mức độ về cây xanh của Việt Nam chúng ta nội trong thành phố của chúng ta thôi. Dù thế nào đi chăng nữa chúng ta vẫn còn rất nhiều cây xanh so với rất nhiều thành phố. Mặc dù chúng ta không phải là đạt tiêu chuẩn so với những quốc gia mà họ có những cái mà gọi là môi trường xanh tốt như Bhutan hay là một số nước khác chẳng hạn. Các vị thấy rằng ở riêng khu tu viện Tường Vân, tôi đã tận dụng rất là nhiều để trồng cây xanh. Khi về đây chưa cất chùa là tôi đã định hướng để trồng cây rồi. Nên các vị nghĩ sao cái chùa mình mới thành lập 5-7 năm mà cây lại to thế này. Nếu đợi chúng ta thành lập chùa xong chúng ta trồng cây thì không thể to như vậy. Các vị nhìn thấy cái vùng phía sau những cây rất là to, không phải là tự nhiên mà một vài ba năm có được. Tại vì khi tôi về đây là đa phần là đất dùng của chúng ta là ruộng mà. Toàn là cỏ lát với bình bát với này kia rau muống thôi. Ở nước xếp xếp vậy thôi. Không có một cái cây gì có thể là lớn được nữa. Nhưng mà tôi đã tạo điều kiện trồng cây. Và cái khu đất bên kia là tôi đã hàng trăm gốc cây là tôi đã được dung trồng. Mình tạo những cái lá phổi tự thiên nhiên của cái không gian của mình. Còn các dãy nhà thành phố của chúng ta là tại sao vậy? Chúng ta là có nhà cao tầng nhưng mà toàn là bê tông cốt thép không. Và vì vậy nhà của chúng ta ở rất là ngộp. Cho dù chúng ta được máy lạnh, máy điều hòa, nhưng chúng ta không thể nào chúng ta sống mãi ở trong cái không gian của máy điều hòa chúng ta được. Chúng ta cũng phải bước ra bên ngoài chứ. Bây giờ chúng ta thấy rằng lượng khí thải mà nội máy điều hòa của chúng ta, rồi một thời gian nào đó cả các máy điều hòa của chúng ta cũng không có thể giúp ích được gì cho chúng ta. Các vị biết thời gian tôi sống ở Ấn Độ, trong những cái thời điểm mà nóng nhất là độ cỡ khoảng là 42, 43 độ á, thì thời gian đó là không có bước ra bên ngoài được các vị. Có những ngày lên tới 45 độ. Mà các vị biết cái máy lạnh như thế này mà trong khu mà tôi thuê, trong một cái gian phòng ở thì chừng chục mét vuông thôi. Nhưng mà các vị biết rằng ngoài khu mà sinh hoạt rồi là mình chỉ dành cái nơi mà mình học tập và nghỉ ngơi thôi. Nhưng các vị biết bằng mở máy lạnh á, cái số của máy lạnh là số 30, tôi mở tới 30. Tức là số mà gọi là nhiệt độ cao nhất á. 30 thì tôi mở 30, để chi vậy? Để chúng ta được mát thôi chứ không phải là lạnh. Mà các vị biết tôi mở số 30 á, mà bên ngoài á, nước mà nó để nó hút không khí để nó có thể nó tận dụng để nó chuyển thành lạnh á, mà nó phải xả nước lại trong ngay cái máy lạnh của tôi đó. Nước nó đổ y như là cái máng xối chúng ta lủng cái lỗ mà nó phải nhiễu hoài vậy đó. Tức là nó phải tận dụng một cái lượng khí rất là lớn, bởi vì khí nóng không à, mà để nó chuyển hóa lại thành khí mát thôi chứ chưa nói là lạnh. Để nó đưa vào trong chúng ta là chúng ta biết rằng khiếp đảm. Khi ở Ấn Độ giờ này vào những mùa nóng là tôi không có ra ngoài được đâu. 8 giờ tối mới có thể đi ra bên ngoài đi mua đồ ăn. Mà người ở Ấn Độ họ cũng 5-6 giờ chiều họ mới ra bán, chứ họ cũng bán giờ sớm vậy được. Nắng cháy da không có thể bước ra. Cái khu tôi ở là khu Delhi thôi. 8 giờ tối tôi ra, mà thay vì chúng ta ra bên ngoài là gió sẽ mát, nhưng mà các vị biết 8 giờ tối tôi ra bên ngoài là cái gió đó, thay vì gió sẽ mát nhưng mà gió này nó mang khí nóng á, thành ra gió nó vẫn nóng cũng y như cái nồi cơm của các vị mà giờ mà nó bốc á. Tức là không phải là mới nhưng mà nó một nhiệt độ thấp hơn, nhưng mà gió nó tạt vào trong người chúng ta là gió nóng chứ không phải là gió lạnh nha, gió mát như chúng ta đi ngoài đường. Dễ sợ như vậy đó. Và thời điểm này không bao giờ nấu ăn bất cứ một cái gì để lại được hết á. Chúng ta để dành là thiêu liền. Tôi nấu một nồi cơm buổi trưa tôi trước khi đi học. Tôi nấu rồi tôi để đó, tôi ăn cơm rồi tôi cắm lại cắm điện, mình để nghĩ là như vậy mình ninh trong đó là chiều mình sẽ ăn tiếp. Nhưng không, chiều về là kim đó sẽ bị thiêu. Bởi vì cái nhiệt độ nóng quá cho nên là cơm tự nó bị thiêu. Và các vị biết là mình ninh điện như vậy đó, cơm vẫn ấm nhưng mà nó vẫn tôm ướt hết. Những cái hạt cơm là nó bốc mùi thiêu không thể ăn được. Chỉ có một buổi trưa và đến chiều thôi, khoảng 6-7 tiếng thôi là đã cơm đã thiêu rồi, không thể xài cho được cả ngày. Cho nên chỉ nấu buổi nào ăn bữa đó, ra mua về rồi để. Nếu trong ngày chúng ta bảo quản không khéo là rau là, một là để trong tủ lạnh cũng hư, mà để ngoài thì chắc chắn rằng héo queo, khô gan lại luôn. Mình thấy cái môi trường sống của chúng ta rất là quan trọng, mà chúng ta không có ai để ý hết đó. Bởi vì chúng ta để ý cái gì? Chúng ta để ý tiền, chúng ta để ý cơm, gạo, nhu cầu, vàng, dòng gì đó. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, đến một giai đoạn chúng ta sống được không phải là nhờ vàng. Hằng ngày nhu cầu các vị sống là nhờ vàng hay nhờ cái gì? Ở đây ai sống bằng vàng, uống vàng, ăn vàng đâu? Các vị đưa tay lên tôi coi. Hả? Có ai uống vàng sống hàng ngày không? Hả? Hay là có ai nhờ đeo kim cương khoái quá cho nên là khoái kim cương thôi là no, khỏi ăn, sướng không? Có không? Thật sự với các vị, sống thật của chúng ta là gì? Cơm, gạo, rau, tất cả những cái môi trường sống tự nhiên của con người chúng ta là như vậy. Vàng chỉ là một cái để cái định mức là chúng ta cho nó quý, cho cái vấn đề đổi chác của chúng ta thôi. Nhưng mà cái sự sống thật của con người chúng ta không phải bằng vàng, bạc và kim cương. Các vị nên nhớ, chúng ta sống thật là nhờ lúa gạo, thực phẩm. Nhưng mà khi tất cả nguồn mà sản xuất ra các thực phẩm này nó đã nguy hiểm rồi đó, hay là nó đã báo động cho cái môi trường không thể gieo trồng, không thể này kia được rồi đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng vàng, bạc, xe hơi, đồ tất cả mọi thứ vô nghĩa. Ví dụ vừa rồi các vị thấy rằng 9 tỉnh miền Tây mà bị ngập mặn, có bao giờ chúng ta tưởng tượng về điều đó không? Mà trong một bài giảng là bài giảng sống tiết kiệm, tôi đã nói từ rất lâu ở tại Ấn Quang. Tôi nói là các nhà khoa học đã cho chúng ta biết rằng năm 2019 Việt Nam là một trong những đất nước thiếu nước trầm trọng. Lúc đó có bao giờ ai tin về điều đó? Mà nhất là những người miền Tây như tôi lại càng không tin. Tại sao vậy? Nơi miền Tây là sông ngòi dày đặc, các vị đi chút là cầu to như vậy nè, sông hồ ao rạch là cái chuyện đó. Tôi nói ngàn đời á, nắng hạn năm tôi còn chưa chết nước nữa. Mình suy nghĩ là như vậy, nhưng mà mình có nghĩ rằng trong thời gian một tuần lễ thôi, tất cả nguồn nước của chúng ta ở chính tỉnh đều thay đổi đến độ mà không thể trồng tỉa tắm giặt gì được hết mọi thứ. Một cái thời điểm mà những cái người dân ở các cái vùng sâu vùng xa của những nơi miền gọi là miền sông nước phải mua một khối nước là 200 ngàn. Có những thời điểm chúng ta tắm, chúng ta thấy rằng sao một buổi tắm của một con người có thể mấy khối nước. Tôi thấy mấy trong những khách sạn mà hạng sang, chúng tôi thấy những cái bồn á rất là to, cỡ 2 khối nước thì chưa chắc gì đầy nữa. Nhưng mà xin thưa cả đời tôi chưa bao giờ biết cái đó là cái gì, không có dám bao giờ xài những cái như vậy. Dù bước vào khách sạn, tiền đó là được ban tổ chức hay chính chúng ta chi trả, nhưng mà không bao giờ tôi lạm dụng rằng là vì cái này là tiền đã được chi trả cho nên xài bừa. Không bao giờ điều đó có trong đầu tôi. Có một số người cứ nghĩ vậy nè, tiền này là mình trả cho nên nước xả cho đã, hay là quăng đồ cho cố, tất cả xài cho hung để nó phục dịch, nó giặt, nó rửa, hay là nó này kia cái nọ để tương xứng cái tiền chúng ta trả ra. Đa phần con người ta nghĩ vậy. Nhưng mà sự thật tôi cho các vị xài thoải mái, người ta đã tính một cách gọi là không bao giờ khác hơn được. Người ta cho các vị là xài 24 trên 24 luôn, ta đã tính trước rồi. Cái điều đó là điều kinh doanh của người ta. Chúng ta đến đó chúng ta chỉ xài đúng nhu cầu. Ví dụ chúng ta vào trong cái phòng tắm, khi bước ra khỏi phòng tắm chúng ta cũng thói quen là tắt đèn như chính nhà của chúng ta. Thì vào nơi đó chúng ta cũng tắt đèn, nước chúng ta sử dụng một cách hợp lý, rồi chúng ta khóa vòi mọi thứ cũng y như chính nhà chúng ta. Đừng bao giờ có quan niệm rằng xài cho xứng đáng với đồng tiền. Tôi nghĩ như vậy là mỗi người chúng ta tự chiết tính kiểu đó. Thì thật ra mà nói thì các vị sòng phẳng, các vị bỏ tiền ra, các vị có quyền, nhưng mà tự trong cái nhu cầu của các vị đã phí phạm. Các vị đã tự tiêu hao phước báo của mình một cách rất là phí phạm từ cái tâm của mình. Tôi nói thật với các vị, những khi ra khỏi khách sạn, đồ đạc mặc dù mình xếp không có giống như những cái người người ta phục vụ, nhưng tôi không bao giờ bỏ giải tất cả những đồ mà giải như vậy để cho người ta gom góp không có như vậy. Ít nhất chúng ta cũng phải xếp không giống người ta thì cũng để ngăn nắp một chút. Rác như thế nào cũng lượm bỏ vô trong cái giỏ mà người ta, tại vì người ta có để rác cho mình trong những cái giỏ vậy. Người ta cứ nghĩ rằng hãy để cho nó phục dịch, cho nên người ta quăng bừa thảy bừa. Sự thật cái đó nó thể hiện cái gì? Chúng ta sống không có vệ sinh, ỷ lại vào người khác, tự thân chúng ta không vệ sinh, xài nước bừa, mọi thứ bừa. Cho nên các vị nên nhớ là khi chúng ta sử dụng nguồn nước như vậy thì có một ngày nước uống chúng ta còn chưa chắc gì có, chứ đừng nói là tới tắm một cách hoang phí như thế. Cho nên xài ở một mức độ gọi là thật sự cần thiết thôi. Ví dụ tôi múc một ca nước, tôi có thể rửa chân, tôi có thể rửa tay. Nhưng mà nếu ca nước đó cái nhu cầu rửa chân và rửa tay không hết, còn lại nửa ca, tôi cũng sẽ chế lại cái gì đó chứ không tạt luôn bỏ. Tức là tự dặn mình trong những cái nhu cầu xài nó vốn là như vậy. Tức là không phải là tiết kiệm, không phải mang nghĩa chùm sò, nhưng tự một người tự tích lũy một chút. Nếu mà con người chúng ta tích lũy một chút, chúng ta sẽ bảo vệ môi trường sống chung của chúng ta rất là tốt, hạn chế rất là nhiều. Bởi vì chúng ta thấy rằng sự thải khí hay là ô nhiễm môi trường từ những cá nhân của chúng ta, mỗi người góp một chút mà nó ra vậy á. Từ 7 tỷ người trên trái đất này, mỗi người á nó làm ra một chút, chứ không phải là cái gì khác hết á. Sự sống của con người chúng ta đã tự làm lên điều đó. Cho nên trong cái clip mà họ nói cảnh báo chúng ta là vào 2070 á, người ta nói là cái chuyện dự đoán cho tương lai. Con cháu chúng ta thấy là những hình ảnh mà nhảy xuống sông tắm là một cái chuyện mà gọi là giống như chuyện thần thoại mà bây giờ chúng ta hình dung về mấy ngàn năm về trước này đó. Nó biết, nó hỏi ba má cái này là cái gì vậy? Thấy nhảy với sông tắm thôi mà nó hỏi cái gì vậy? Bởi vì người ta nói rằng vào thời điểm đó người ta không còn nước tắm nữa. Những người phụ nữ chúng ta không còn được những cái mái tóc tốt đẹp như vậy nữa đâu. Bởi vì mái tóc tốt đẹp được dưỡng một cách tốt vậy là nhờ nước đó. Thử 10 ngày mà không có nước gội đầu chúng ta sẽ thấy thế nào. Nhưng mà người ta nói vào thời điểm đó tất cả phụ nữ đều trọc đầu. Người ta nói như vậy. Và chúng ta không có nước để tắm, mà chúng ta chỉ vệ sinh bằng một tấm giấy dầu. một tấm giấy dầu tẩm nước, chúng ta tự vệ sinh như vậy một cách tiết kiệm. Và tương lai không phải chiến tranh để giành giếng dầu, mà đó là tương lai chiến tranh là giành nước uống và khí thở. Những nơi có mạch nguồn nước sạch, nước ngọt sẽ được các quân đội bảo vệ nghiêm ngặt. Và sau này người ta sẽ bán cho chúng ta một cái loại mà bây giờ chúng ta không bao giờ hình dung. Có nghĩa là mỗi một người trong tương lai chúng ta sẽ đeo một bình oxy thở khi đi ra ngoài đường. Và mua mỗi một bình oxy là bao nhiêu tiền. Ví dụ như dài đường bây giờ ta thấy treo bọc bọc bọc bọc, bọc nước bán. Ha, thì mai này các bọc đó là các bọc khí thở đó. Ai muốn mua bọc đó nhiều gắn vô rồi bèo đi. Chúng ta nghe như một cái chuyện quái dị, nhưng mà đó sẽ là điều xảy ra. Đó là những điều xảy ra. Một diễn cảnh mà người ta sẽ biết rằng là sẽ tới giai đoạn đó. Nên nhớ là như thế. Đáng sợ chỉ là môi trường thôi. Lúc đó vàng bạc cho tất cả chúng ta mọi thứ đôi khi là vô nghĩa. Và lúc đó biết là khi mà các vị thấy cái nguồn nước nhiễm mặn thì là cát lúa ở dưới miền Tây chết hết không? Không sống được, chết hết. Bao nhiêu ngàn hecta lúa ở miền Tây là những cái nơi mà chữa lúa lớn nhất của cái nước Việt Nam chúng ta, đồng bằng sông Cửu Long. Chúng ta thấy một khi đã báo động như vậy rồi thì chúng ta thấy điều gì? Chúng ta phải nghĩ đến cái bao tử này đi. Lúc đó chúng ta không có nhét vàng vô thai được đâu. Cũng không ai nhét kim cương vô thai được. Cầm cục kim cương ra đường vậy nè, có ai đổi tuần lít gạo không? Không ai đổi. Đúng không? Giờ cục kim cương như thế này tiền nhiều lắm đó. Đúng không? Nhà giàu ở thành phố này còn chưa chắc có nổi cục kim cương bằng tôi cầm này nữa. Thật tình là như vậy không? Nhưng mà tới một cái thời điểm các vị cầm một cục kim cương thế này ra đường đổi tôi lít gạo ấy. Không có người đổi. Bởi vì các vị biết các vị đói, các vị ăn kim cương được không? Nhưng mà lít gạo được không? Được. Bây giờ trị giá lít gạo với viên kim cương không ra gì, nhưng có một lúc xách một viên kim cương tổ bố về ra không ai đổi hết á. Đổi trái chuối tao không đổi nữa. Tôi muốn nói với các vị, cái đó là một cái tầm nhìn về cuộc sống. Cho nên là khi mà chúng ta nghĩ về các thứ, chúng ta sẽ sống có đạo đức hơn, tình người hơn, và chúng ta bớt đi những cái tham lam thù hận vặt vãnh lên liền. Nhưng mà chúng ta cứ nghĩ rằng trong cuộc sống vậy, nhiều niềm vui vậy, chúng ta phải dành nhau sống thôi, thế. Chúng ta sẽ bắt đầu nâng cao về cái lòng ác tâm của con người đi. Nhưng mà chúng ta nghĩ rằng tất cả chúng ta đều phải đối diện với nhiều khổ đau, thiên tai, hoạn nạn. Nghĩ về điều đó, con người chúng ta sẽ tự nhiên sống có cái tình hơn. Bớt đi những cái ác tâm, những cái thù giặc, những cái vặt vãnh của con người chúng ta liền. Nhưng sự thật không phải do chúng ta tự tưởng tượng, mà điều đó rồi có một ngày nào đó nó phải đến với chúng ta trong tương lai. Chắc chắn là như thế. Vào những thập niên cuối cuộc đời chúng ta, hoặc mai này một thế hệ thứ hai của chúng ta sẽ cảm thấy rằng đó là những diễn cảnh thật. Chúng ta không nghĩ rằng có những lúc nào có những dòng sông lớn nó cạn đâu. Nhưng các vị thấy có những lúc mà sông Hồng ở miền Bắc chúng ta thấy không? Cạn nước sông Hồng. Đâu phải mà nói chuyện bình thường. Cho nên chỉ cần nhiệt độ như thế này thôi, chúng ta đã biết rằng sau mấy chục năm trước chúng ta không có máy lạnh, mà chúng ta vẫn sống bình thường. Và bây giờ chúng ta có máy lạnh mà chúng ta lại vẫn là khó thở. Từ đâu? Cho nên việc mà gọi là trồng cây gây rừng, hạn chế ô nhiễm môi trường, về này kia cái nào đó, đó là chuyện mà không phải cá nhân ai. Tôi trả lời cái này trong một đĩa kinh doanh theo quan niệm đạo Phật, mà có mấy câu hỏi phía sau đó tôi có trả lời rồi đó. Việc này không phải của riêng ai đó, mà cái này nó đòi hỏi là các nguyên thủ quốc gia phải hợp bàn cùng nhau và có những cái mà gọi là sinh hoạt cho tất cả quần chúng và chế tài những cái gì đó thuộc về dạng là cả cái thế giới này thì quả mai thay đổi. Một mình chúng ta hay là một mình những đất nước như Bhutan mà tôi đã từng nói cũng không làm gì được đâu. Nhưng mà đất nước đó họ rất là hạnh phúc các vị. Họ không phải nhà lầu xe hơi ghê gớm như là những đất nước khác. Nhưng mà các vị biết rằng học đường và bệnh viện của họ không bao giờ tốn tiền. Toàn dân của họ đi học và vào bệnh viện không bao giờ chi trả bất cứ một khoản tiền nào. Quần chúng họ như vậy đó, hạnh phúc không? Không có lo về chuyện đó. xứ sở của họ là sống vậy đó. Các vị về coi lại cái bài mà bài nói chuyện của thủ tướng Bhutan khoảng 15-20 phút gì đó, thì các vị sẽ cảm nhận được rằng khi người ta nhìn về thế giới và nhìn về cái quốc gia người ta. Cho nên là người Phật tử chúng ta lâu lâu thì đi nghe pháp, nghe chút xíu cũng cảm giác suy nghĩ thôi, về tối nay ngủ một cái ngày mai lặp lại y chang ha. Những điều gì tối nay mà bận lòng đó thì chắc có thể là về được tới nhà bận chút vậy thôi, ngủ một cái là nó là một con người mới. Thông thường là như thế. Nhưng mà chúng ta cứ suy nghĩ và chúng ta có cái cách để giáo dục con em và ảnh hưởng đến cộng đồng đi, rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ thấy giá trị sống của một người Phật tử, hay là giá trị sống có một sự mà gọi là tôn trọng, cống hiến và yêu thương. Các vị cứ nghĩ cái này là chuyện của tôn giáo, của nhà chùa hay là gì đó kêu gọi giống như nói cho vui. Sự thật không có phải là nói cho vui. Một thông điệp hòa bình và hạnh phúc của tất cả mọi người phải dựa trên những yếu tố này, không có một lý do khác. Tôi không phải là ai dựa dạp tôi để nói mấy cái đó. Tức là ông đồng bà cốt, trời, nói muốn nó nghĩ hoài nói không ra. Nhưng mà những cái này, những cái nhà tư tưởng lớn hay là như Đức Phật cho chúng ta những cái hiểu biết quá nhiều. Chúng ta bây giờ có một cái điều kiện để mà học mà hiểu như thế này, mà không tìm hiểu học uổng lắm các vị. Một đời người chúng ta cũng đi làm, đi ăn để tìm cuộc sống, nhưng ít nhất cũng phải dành thời giờ cho chúng ta mỗi đêm một tiếng, nửa tiếng để đọc sách, để nghe pháp hay là để tìm hiểu mọi thứ. Cái cuộc đời của chúng ta không đơn giản rằng là chúng ta sống để ăn. Giá trị một đời người chúng ta nếu biết tận dụng, một đời rất có ý nghĩa dù bao nhiêu năm. Chúng ta sống 20 năm như người khác, 50 năm như người khác hay là 80 năm như người khác, nhưng mà chúng ta biết quá nhiều thứ trên thế giới này. Còn có những người 80 năm nhưng chỉ biết nồi cơm thôi thì cũng làm xong một kiếp người, nhưng mà hai người hoàn toàn khác. Nếu sống 80 năm chỉ biết nồi cơm và biết cái gia đình của mình, chỉ biết cái xung quanh khu nhà vậy thôi thì thật ra quá uổng. Có những người không phải có điều kiện để đi đây đi đó, nhưng ít nhất chúng ta cũng đọc được sách để chúng ta biết nhiều điều trên thế giới, báo chí, sách vở, thậm chí chúng ta nghe pháp, chúng ta cũng có thể biết được nhiều điều, biết được bao nhiêu ngàn năm về trước, chứ không phải là biết có mấy mươi năm chúng ta đang sống không. Cho nên phải có một kế hoạch sống cho mỗi con người chúng ta là cần có một cái gì. Thời gian sinh hoạt, cuộc sống ăn uống ngủ nghỉ gì đó, chúng ta có giờ giấc một chút, tự nhiên cuộc đời chúng ta có ý nghĩa lên. Và tự nhiên con người chúng ta sẽ hiểu biết trong từng lãnh vực, chúng ta sẽ có những cái tư duy và ứng xử nó phù hợp hơn. Còn mấy chúng ta như một cái sinh vật sống bằng quán tính, tại vì chúng ta không đo lường và suy nghĩ được những điều gì hơn. Chứ thật ra khi chúng ta hiểu được rồi, chúng ta biết rằng những con người ngoài của chúng ta, họ hiểu, họ làm gì, họ tư duy, họ đóng góp, họ xây dựng cuộc đời, họ có nhiều ý tưởng mà mình không bao giờ lường được, mà mình tối ngày mình cuốn cuồng ở trong cái chén cơm manh áo bình thường thôi, mà mình nghĩ rằng mình cũng có điều kiện và khả năng có thể là bước tới những lãnh vực như thế, nhưng mà mình không quan trọng, bởi vì mình không có những cái điều kiện để thúc đẩy cho mình những cái điều đó. Cho nên tại sao những con người khi người ta có được những cái môi trường để được học tập, có một môi trường để thi thố cái khả năng của mình, hay là có môi trường để được đóng góp cống hiến, tự nhiên con người ta sống quên hết tất cả mọi thứ về bản thân. Tại sao vậy? Nó làm cho con người ta cảm thấy rằng vì mình quá nhỏ bé cho nên mình phải làm những điều vĩ đại hơn. Còn nếu con người mình chỉ biết mình thôi thì bản ngã mình là nhất rồi, là trung tâm của vũ trụ, mình không cần thiết những gì xung quanh. Nhưng thật sự chúng ta quá nhỏ bé trong cái cuộc sống này và thế giới này. Khi nào chúng ta nhận ra được rằng là mình quá nhỏ bé, tự nhiên mình sẽ có những cái việc làm tuyệt vời hơn. Mình quên con người mình đi cho cái sự phụng sự, cống hiến và tìm hiểu. Chứ còn bằng không mình sống co cụm trong một bản thân này, thật sự nói chung là quá thiệt thòi, phải nói là như vậy. Chúng ta có dồn vào trong con người chúng ta bao nhiêu bữa ăn, mặc bao nhiêu thứ, chu cầu bao nhiêu thứ, nhưng mà với con người này quá bé bỏng. có ăn gấp đôi người ta đi chăng nữa cũng vậy thôi à. Và ăn cho cố như thế nào để bệnh cho hung chứ có gì đâu. Cái nhu cầu ăn là để sống thôi, ngoài ra không còn cái nghĩa gì nữa hết á. Cho nên là khi học, khi tu, khi hiểu nhiều thứ rồi, chúng ta sẽ cảm thấy rằng mình cần gì, làm gì. Và mọi thứ nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái tư duy nó tuyệt vời hơn. Tức là đôi lời tôi muốn gửi các vị là hôm ngày sống nóng quá đó, mình cũng suy nghĩ một chút xíu. Tôi nói thật, người ta cứ nghĩ rằng là tôi có ý tưởng như cục bộ, nhưng tôi không mong muốn mình ra sống thọ. Tôi nói nếu cuộc đời sống một cách gọi là có ý nghĩa, bình an, 60 tuổi kết thúc cuộc đời đối với tôi là quá hạnh phúc và quá đủ rồi. Không cần thiết phải suy nghĩ hơn nữa, chừng ấy là đủ rồi. Năm nay 43 rồi, 17 năm nữa thôi, đủ rồi. Không, tôi nói thật sự như vậy. Đối với tôi suy nghĩ là như thế. Cứ mọi thứ mà sống như vậy cho đủ nghĩa đi, bớt đi những cái điều mà gọi là khổ đau này kia kia nọ. Nhìn thấy những người khác, tôi nói thật, mình thấy sợ. Nhìn thấy những người già xung quanh mình, tự nhiên nghĩ thân phận mình rồi một ngày nào giống vậy, thiệt. Nhìn thấy những người bệnh tự nhiên mình cũng ớn. Bây giờ mình đâu biết mình ngày mai này mình là như thế nào đâu. Đâu phải mình lấy một số những người già có phước báo, người ta sống khỏe mạnh cho tới già và mọi thứ nó tốt đẹp vậy đâu. Rất nhiều những người già khổ đau về bệnh tật, về cái quy tắc của bản thân. Nhìn này thấy sợ lắm. Tôi nói giảng không, nói thời sự nữa, thời sự một chút xíu nữa, muốn hết giờ. Thời sự mà gần 4 năm mà chưa hết pháp cú. Gần 4 năm chưa? Gần 4 năm rồi học chưa hết kinh pháp cú. Chắc là thời sự ghét là không hết đúng không? Tôi nói các vị vừa rồi, cách đây vài tháng, một bữa trai tăng tại chùa, tôi có thỉnh chư Tôn Hòa Thượng về đây. Có một vị Hòa Thượng 86 tuổi về thọ trai. Thì ngài ngồi ở phía trước, tôi ngồi phía sau xéo xéo thôi. Nhưng mà lần đầu tiên tôi nhìn một vị mà 86 tuổi ngồi múc một muỗng cơm ăn. Tại vì ở chùa thì đa phần là chúng ta ăn muỗng, gắp đũa à, sống tập thể là như vậy. Thì tôi nói với các vị, ngày hôm đó dường như là tôi suy tư rất nhiều. Tôi để ý một người già cầm một chén cơm như thế này mà múc một muỗng cơm chừng 1/3 cái muỗng thôi, và trong đó cũng chan canh vậy thôi. Thì Hòa Thượng thì 86 tuổi thì không còn răng, tay thì cũng hơi bị rung rồi. Nhưng mà từ khi mà để gọi là múc được 1/3 muỗng cơm cho đến đưa vô miệng ăn, mà nếu canh đồng hồ dám có khả năng lên tới 1 phút. Rồi khi mà húp được hết, để là múp cho hết 1/3 muỗng cơm đó, không phải là mau, tức là từ khi múc rồi đưa lên miệng để múp làm sao cho được hết cơm trong đó, mà trong cơm đó có canh đó, mà múp xong rồi đâu có nhai, cũng dịu dạo qua lại rồi nuốt. Nhìn cái cảnh đó thật sự tôi không bao giờ suy nghĩ rằng mình mong ước mình sống đến tuổi này đâu. Vừa xúc động trong lòng mà vừa suy tư nhiều thứ. Phải nói là như vậy. Vừa xúc động bởi vì rằng biết rằng ai cũng có thể, nếu một cái tuổi đời mình lớn lên mình trải qua, mình cũng có thể là như vậy. Nhưng mà ngồi hôm nay là chăm chú thật sự để nhìn hết những cái hoạt động của một người cao niên lập trưởng có tuổi như vậy. Khi ăn nửa chén cơm thôi, người ta có thể ăn 3 chén, mà một vị như thế này ăn nửa chén cơm thôi. Sau khi ta ăn 3 chén xong rồi, nửa chén cơm này chưa xong. Quy luật là như thế. Rồi con người chúng ta sẽ đến một giai đoạn mà tôi đã từng nói với các vị một số bài giảng là ai cũng quay lại giai đoạn của thuở ban đầu để chúng ta kết thúc một kiếp người đó. Nên nhớ là như vậy. Giai đoạn ban đầu của chúng ta là gì? Nằm một chỗ, không tự vệ sinh mình được, đúng không? Không ăn được, uống thôi đó. Rồi mọi thứ thì chúng ta đi như một chu kỳ. Đến một giai đoạn rồi chúng ta cũng nằm một chỗ, không ăn được và uống thôi, để kết thúc một chu kỳ. Nếu chúng ta cứ để ý khởi điểm như thế nào, chúng ta kết thúc như thế đó. Chúng ta đừng có nghĩ rằng một đứa con nít là như thế. Chúng ta khởi điểm là một đứa con nít, rồi chúng ta cũng quay lại với thân xác già đó, nhưng mà cũng như đứa con nít. Không đi được, bò lăn lóc thì cũng một giai đoạn chúng ta cũng bò và lăn lóc. Đó là giai đoạn chu kỳ cuối của cuộc đời, để ráp nối xong một dòng đời. Khởi điểm như thế nào là kết thúc như vậy của quy luật con người, nếu chúng ta không chết bậy giữa đường vì tai nạn hay là nhiều thứ khác. Nếu chúng ta đi theo cái dòng là như thế, nhìn thấy những cái điều này, chúng ta suy tư về kiếp người và mọi thứ rất là rõ. Cho nên là chúng ta có cái gì đi chăng nữa, mấy chục năm trong cuộc đời, đừng tự hào chủ quan là mọi thứ, ai cũng vậy thôi à. Nhưng mà nếu chúng ta có tu tập thì cái tâm thức của chúng ta để kiểm soát trong mọi vấn đề về cảm xúc và mọi thứ nó đỡ hơn rất nhiều. Bởi vì không khéo tới giai đoạn đó rất là khổ tâm, tức là nghĩ thì nghĩ ra nhưng mà làm không được, và người ta đối xử với mình cũng như là một đứa con nít thở ban đầu. Và những cái khổ tâm đó nó không khéo nó dằn vặt trong con người chúng ta, mà chúng ta không có cơ hội để quay lại. Cho nên sống tốt với cuộc đời, sống tốt với gia đình, sống tốt với con cháu, sống tốt với mọi thứ và những người thay nhau để cùng mà giúp cho nhau, đó là đạo đức. Tại sao ta quy định là đạo đức? Bởi vì nó có một cái giá trị tinh thần rất lớn. Khi nào chúng ta đến giai đoạn đó chúng ta mới hiểu. Còn bây giờ chúng ta đang là thanh niên, đang là thiếu nữ, đang là có sức mạnh, đang là có danh phận địa vị, chúng ta đôi khi không bao giờ quan tâm đến những cái điều đó của những người cha, người mẹ, người ông, người bà chúng ta. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta có nhiều việc lớn phải làm, đó là chuyện đương nhiên, đôi khi chúng ta hỏi gọt quẹt thôi. Nhưng cái nỗi đau này tất cả chúng ta đến một ngày nào nhận ra, tại sao mấy mươi năm trước mình đối xử với ông bà cha mẹ thân bằng mình như thế, thì bây giờ mình cảm nhận như thế. Nếu mà bị quán chiếu xa, chúng ta sẽ cảm thấy rằng khắc phục những hạn chế từ những giai đoạn này và trồng những nhân tố ở tương lai, làm sao đừng đối xử giống như chính mình mà mình đã bỏ quên những người ở tầng lớp trên. Chúng ta suy nghĩ như vậy là một chuỗi trình của con người, chúng ta sẽ được khép kín. Cho nên sống có trí tuệ, có từ bi, có đạo lý, chúng ta hiểu ra nhiều vấn đề. Còn nếu bằng không, chúng ta không hiểu vấn đề thì chúng ta sống cũng ăn, cũng làm, cũng sống như một quán tính của bao nhiêu con người khác, nhưng rất nhỏ bé giữa thế giới tình người và quy luật của vũ trụ này. Không ai tự hào được về các vấn đề đó cả. Đây là một điều cân nhắc một cách rất là khách quan của tôi về một vấn đề nhìn chung chung. Tôi hôm nay tôi chia sẻ với các vị nghe tứ phía hết không? Nói chung là nó không có hệ thống gì cả. Các vị tổng hợp ở hôm nay là một cái gọi là một cái thực phẩm này gọi là cái gì ta? Thực phẩm này gọi là cái gì mà sau đám cưới người ta ăn á? À, sao bằng. Do những sự tổng hợp của những cái cảm xúc của tôi. Suy nghĩ là như vậy. Nhưng mà có những lúc xào bần nó cũng có giá của xào bần chứ. Nhìn chung lại, khi các vị có một môi trường tu học, nó không là cái gì hết á, nhưng mà mỗi nửa tháng hoặc cuối tuần chúng ta có dịp về chùa lại Phật một chút thôi, cũng vẫn là một giai đoạn để chúng ta lắng lòng, nhìn lại mình, cảm giác mọi điều, suy tư mọi điều, và còn biết mình là ai, sống thế nào, cần khắc phục những hạn chế gì. Mỗi một ngày một chút ít rồi, 5-3 năm trong cuộc đời chúng ta sẽ tự vững chãi lần lần, sẽ hạn chế những cái điều mà khiếm khuyết của chúng ta từ lần. Không ai một lần học thay đổi để hoàn thiện chính mình trong một lần hết á, phải nói là rất nhiều lần. Nhưng trước hết có một môi trường điều kiện, có những lời nhắc thức ở phía sau của chúng ta chia sẻ như vậy, là chúng ta tự nhiên cảm thấy chúng ta sống như vậy cũng tạm đủ. Nuôi thực phẩm từ cái thân xác, rồi chúng ta cũng có điều kiện nuôi cả tâm của mình. Tức là cái bài giảng tôi giảng thức ăn của tâm á. Chúng ta ăn rồi cũng phải cho tâm ăn. Chúng ta nuôi dưỡng bản thân này cũng phải là tìm cách để nuôi dưỡng cho tâm. Phải kiện toàn cả thân và tâm. Cho nên đừng có nghĩ rằng cái gì ăn bổ cho thân thôi, quên đi bổ cho tâm. Nếu bổ thân không mà không có bổ cho tâm, chúng ta lớn một phía vậy chúng ta cũng không lớn nổi đâu. Vì vậy nuôi dưỡng thân xác, nhưng còn phải nghĩ đến tâm hồn và biết cách bảo vệ và nuôi dưỡng tâm hồn. Cả đôi như thế đó, sống vậy là chúng ta sẽ có những sự thay đổi tích cực hơn trong cuộc đời của mình. Đó là cái cách nhìn theo lời dạy của Đức Phật. Còn 10 phút nữa, 10 phút nữa học câu. Tới câu mấy rồi các vị? 2, 4, 5. Vừa rồi chúng ta học cũng có một câu một rồi phải không? Nó trở thành cái lệ rồi. Bữa nay tôi khỏi phân tích, tôi đọc cho các vị một loạt, một là 5 câu. Là chúng ta học được 5 câu. Dường như các vấn đề cũng đã được phân tích, có thể là trực tiếp, gián tiếp, nó đi xung quanh trong những cái nội dung của những câu như thế này. Câu 245: sống biết hổ thẹn, sống thường cầu thanh tịnh, sống không đam mê dục lạc, sống khiêm tốn trong sạch, dồi dào kiến thức, sống như thế mới thực khó làm. Cái này nó cũng giống như những gì tôi nói, giống nè nãy giờ. Dồi dào kiến thức là thật ra mà nói, sống cũng cần phải học tập đó các vị. Dầu tuổi nào cũng cần phải học tập, cần phải đọc sách. Sách báo là gì? Sách là những cái điều mà có thể phân tích chi ly những điều xa xưa mọi thứ. Báo là nó có thể tạo điều kiện cho chúng ta biết những thông tin mới nhất mà chúng ta không có cơ hội để được biết. Báo thì nó không có phân tích chi ly, nhưng mà nó viết một cách tóm tắt các vấn đề cho chúng ta hiểu một cách khái niệm chung chung như vậy. Để khi chúng ta đọc được báo, có thể báo mạng, có thể báo giấy, thì chúng ta cũng có thể hình dung được cái bối cảnh thực tế xã hội một mức độ nào đó đang là. Những cái tờ báo chúng ta đọc là nó sẽ cho chúng ta được cái hình dung về các vấn đề xã hội. Khi đọc sách chúng ta sẽ hiểu được nhiều cái vấn đề, trong đó có các triết lý, lịch sử, khoa học, văn học gì đó. Nhưng mà những cái điều mà gọi là sâu sắc hơn thì nó thuộc về nằm trong sách. Báo không phân tích được các vấn đề sâu sắc, mà báo người ta chỉ mang cái cách giới thiệu chung chung một vấn đề gì đó thôi, một bài nghiên cứu nhỏ hay là cái gì thôi, cái thuộc về báo. Còn cái lớn thuộc về nghiên cứu lớn, chi tiết và sâu sắc, cái đó thuộc về sách vở hết. Cho nên kiến thức của sách là một kiến thức nền tảng, báo là để chúng ta có cái hình dung về các vấn đề, có cái khái niệm vậy thôi. Vậy nhất là báo nó giúp chúng ta phản ánh những vấn đề mới đang là. Và báo người ta có thể đi phát hiện được một cái gì đó, người ta sẽ cho chúng ta, người ta phát hiện gì đó. Hôm nay nhà khoa học sẽ phát hiện được gì đó, thiên văn, địa lý gì đó, hay khảo cổ gì đó, hay là một xã hội gì đó, người ta khám phá được gì đó, người ta giới thiệu cho chúng ta một cách chung chung. Thì trong đây, câu 245, Đức Phật dạy sống biết hổ thẹn, sống thường cầu thanh tịnh, sống không đam mê dục lạc, sống khiêm tốn, trong sạch và dồi dào kiến thức, sống như thế mới thực khó làm. Đây là chúng ta thấy rằng những điều rất đơn giản nhưng mà Đức Phật nói lại là khó làm. Khó làm không phải là không làm được, mà dường như chúng ta không muốn làm. Bởi vì đôi khi chúng ta sống theo cái góc độ của lời Phật dạy, chúng ta thấy nó không phù hợp với những cái khát khao, những nhu cầu, những cái thói quen của chúng ta đang là. Bởi vì thông thường con người chúng ta thích sống với những gì mà mình đang có cái mong muốn và đang có cái thói quen. Còn những cái gì mà đi ngược lại và hạn chế thói quen là chúng ta không hài lòng. Cơ bản nhất là con người chúng ta không có sức để kiềm chế các nhu cầu của bản thân. Và bây giờ là cái giai đoạn mà người ta khai thác về nhu cầu của bản thân con người ghê gớm nhất. Tôi phải nói là như vậy. Nếu các vị trầm mình suy tư, các vị sẽ thấy được rằng là nhu cầu của một con người được thế giới và xã hội khai thác thế nào. Những nơi mà gọi là ăn chơi, những nơi phục vụ cho các vị là cái gì? Người ta muốn khai thác nhu cầu thấy, nghe, cảm xúc, nếm của các vị mà thôi. Có phải vậy không? Ma túy, đập đá hay là bồ đà gì đó. Phải là bồ đà không? Hả? Phải hả? Những cái đó là cái gì? Mục đích là phục vụ để khai thác cảm xúc của các vị thôi. Cho dù là ảo giác, nhưng mà con người ta là tìm những cái mà khai thác hết mức. Mắt nhìn cho hết mức, tai nghe hết mức, lưỡi nếm hết mức, thân xúc hết mức, cái gì cũng hết mức, mũi ngửi hết mức. Tức là tìm mọi cách, các giác quan của chúng ta, chúng ta khai thác một cái cách gọi là vô tội giả. Người ta muốn khai thác thu hút con người chỉ bằng những cái này thôi. Các vị kiểm soát lại hết tất cả mọi thứ chỉ là cái gì? Vì tai nghe, vì mắt thấy, vì mũi ngửi, vì lưỡi nếm, vì thân xúc. Ngoài ra còn gì nữa? Không còn gì nữa cả. Và cho ý tưởng tượng, cần sa, ma túy, bồ đà, đập đá gì đó, tất cả mọi thứ, hàng trắng, hàng đỏ gì đó, tất cả mọi thứ chỉ là khai thác các nhu cầu của chúng ta về mặt cảm giác mà thôi. Và một con người nào buông lòng hết mức bởi mắt nhìn, buông lòng hết mức bởi tai nghe, buông lòng hết mức bởi lưỡi nếm, buông lòng hết mức bởi thân xúc, bởi buông lòng hết mức bởi trí tưởng tượng, con người đó không còn gì nữa cả. Từ mắt mình không còn gì nữa cả. Mặc dù nhu cầu về mặt cuộc sống thế gian, các vị có quyền, con mắt của các vị có quyền nhìn, nhìn tận cùng của cái cảm giác của con mắt. Lỗ tai của các vị có quyền nghe tận cùng của cảm giác về lỗ tai. Cái lưỡi của các vị có quyền, các vị khai thác tận cùng của cảm giác về cái lưỡi. Thân các vị có quyền, các vị khai thác tận cùng về cảm xúc của nó. Cái lỗ mũi của các vị có quyền khai thác tận cùng về cảm xúc của lỗ mũi. Nhưng các vị khai thác bằng cách là quên mình để hướng theo các nhu cầu, thì tất cả mọi thứ đều không bao giờ đáp ứng được cái nhu cầu của các vị. Và các vị sẽ cảm thấy một ngày nào các vị không biết các vị là ai giữa cuộc đời này. Đa phần những người rơi vào tệ nạn là mất phương hướng, do người ta đã khai thác hết mức những nhu cầu của bản thân người ta, cho nên người ta không còn biết là ai nữa. Và sống rất là sợ hãi, phải lao đầu vào mọi thứ mà không định hướng được mình đang là như thế nào. Bảo đảm với các vị về điều đó. Các vị sống không biết mình là ai. Ai mà người khai thác để sống bằng các giác quan một cách gọi là tham dục như kinh này Đức Phật nói đó, thì các vị sẽ thấy. Đó là chuyện đương nhiên. Tại sao Đức Phật hay là các bậc thánh khuyên chúng ta nên sống quay về với chính mình? Bởi vì các vị quay về với chính mình, các vị mới biết các vị là ai và sống mới có ý nghĩa. Và các vị mới là người tự chủ để tận hưởng những nhu cầu về các giác quan. Còn những người khai thác các giác quan là những người mất mình và không bao giờ biết được những cái cảm xúc về các nhu cầu đó nữa. Thấy người ta tận hưởng nhưng mà không có tận hưởng gì cả. Trong cái câu thứ hai bổ sung cho chúng ta thấy nè, cái câu 246 và 247 tiếp tục cho chúng ta một cái khoảng phía trên luôn. Trong thế gian này, ai hay sát sanh, hay nói dối, hay lấy cắp, hay phạm dâm, hay say đắm rượu chè, ai có các hành vi đó tức là đã tự đào bỏ thiện căn của mình ngay trong cõi đời này. Và tiếp theo câu 248 luôn, các ngươi nên biết hãy không lo chế ngự tức là ác, vậy chớ tham, chớ làm điều phi pháp, khỏi xa vào thống khổ đời đời. Nguyên loại câu này chung một ý thôi. Tôi gom lại tôi nói với các vị một ý như vừa rồi. Khi nào các vị sống còn biết mình, các vị mới biết rằng ly nước này giá trị thế nào, một cái người thân bên cạnh cuộc đời của mình có ý nghĩa thế nào, một đồng tiền mình đàm ra nó có ý nghĩa thế nào, thưởng thức một cái gì đó, coi một cái bộ phim, nghe một bài nhạc có ý nghĩa thế nào. Còn những người sống mà khai thác các giác quan của chúng ta không bao giờ còn cảm xúc với bất cứ những điều đó là cái gì nữa. Bởi vì những cái gì cũng trở nên vô nghĩa. Y như câu nói của Chế Lan Viên vậy đó. Với tôi tất cả như vô nghĩa, tất cả không ngoài nghĩa khổ đau. Mình thấy dường như người ta sống hưởng thụ, nhưng mà thật ra người đó là sống bằng khổ đau và bất an. Các vị thử tâm sự với những người đó đi. Đâu phải là người ta sống vậy là sống giỏi, sống ngon đâu. Bởi vì người ta không có sức kiềm chế mình là người yếu đuối. Người không biết kiềm chế về mắt, về tai, về mũi, về thân, về ý, không có cử kiểm soát và chế ngự là người yếu đuối, không phải là người mạnh. Và người đó khi nào không có những nhu cầu đó để mà chi phối thì người đó cảm thấy mất mình và khủng hoảng, sống trong lo âu và sợ hãi, và họ phải chạy đi tìm như một quán tính. Cho nên tôi có giảng một cái bài giảng nào đó, tôi có nói cái câu chuyện mà ăn trái nhân sâm giữa chư bát giới và sa tăng và tề thiên á. Người mà nuốt trọng hạnh phúc như là chư bát giới thì có nuốt 1000 lần như thế nữa cũng không biết được chất liệu nơi trái nhân sâm đó. Còn những con người, người ta sống biết chế ngự thấy người ta ăn không có nhiều, người ta hưởng không có nhiều, mọi thứ người ta bình thường, nhưng đó là thuộc về cái cuộc sống mà người ta cắn từng miếng của trái nhân sâm để người ta biết rằng trái nhân sâm là cái gì. Còn bây giờ chưa bát giới, có trái về cái bỏ vô nuốt trọng, rồi cái đi dòm miệng người ta rồi xin à, có phải vậy không? Có biết cái gì đâu mà không xin. Mà nếu cho chư bát giới nuốt 10 trái như vậy, chư bát giới có xin tiếp không? Cũng xin tiếp thôi. Rồi hỏi cái trái nhân sâm này vị thế nào, đâu biết đâu. Có phải không? Tôi coi cái bộ phim ngay cái đoạn đó, tôi lại hiểu ra cái ý đó. Tôi nói rằng cái ý này nó làm cho chúng ta thấy rất rõ là con người sống bằng cách tham dục quên mình là người đã không biết tận hưởng. Và người đó lại rằng cuộc sống họ lại bỏ rơi một cái cách là đáng tiếc và đáng thương. Cho nên người tu ăn một bữa cơm, mặc một bộ đồ, xài một đồng tiền, mọi thứ các vị đều thấy rất là hạnh phúc và thoải mái, và các vị xác định được các vị đang xài, đang làm gì. Nhưng mà có những người dung túng tiền bạc mọi thứ vào tất cả mọi thứ mà không có ý nghĩa gì hết á. Rồi mọi thứ đó khi quay về mình thấy mình không còn gì nữa hết. Và khi người ta khai thác như vậy, người ta sẽ không còn biết hạnh phúc là gì. Chắc chắn rằng những người sống bằng cách đó không còn biết hạnh phúc là gì. Cái đó tôi chưa nói là cái mức độ gọi là giải thoát gì hết á. Cái mức độ rất bình thường trong cuộc đời này. Khi các vị có những phút giây, các vị có sự tu tập, các vị có những phút giây, các vị chế ngự, các vị biết kiềm chế bởi tham sân si ích kỷ, ganh tị đố kỵ, các vị nhìn lại được sự diễn biến của các tâm trạng này, các vị sẽ thấy rằng con người các vị có những cái cảm xúc rất là đặc biệt trong cuộc đời của mình. Bởi vì điều duy nhất mình biết được là mình chưa đồng hóa giữa mình và tất cả những cái ý tưởng phiền não, những cái suy tư phiền não và những cái mà cảm giác phiền não. Mình không đồng hóa mình giữa cái đó, mặc dù con người mình vẫn có diễn ra. Và vì vậy khi các vị sống theo một cái đời sống lời Phật dạy, không nói là thành Phật, thành Thánh, thành Thần gì cả, mà trước hết đời sống của một cư sĩ biết theo lời Phật dạy sẽ được tự tại, thanh nhàn, bớt đi những cái âu lo vớ vẩn giữa cuộc đời, bớt đi bao nhiêu cái suy nghĩ theo tập quán xã hội thông thường mà người ta không có học Phật. Người ta có, nhưng chúng ta học Phật, chúng ta biết chuyển hóa và biết chế ngự một cách phù hợp. Vì vậy người Phật tử tôi mong rằng là nghe Pháp và ứng dụng. Ứng dụng theo hoàn cảnh khả năng cho phép của chính mình. Mỗi người có một cái điều kiện ứng dụng khác nhau, thì mỗi người tiếp nhận một chút. Và tôi nghĩ khi các vị còn nhận ra được giáo pháp, còn có suy tư về cái cuộc sống của mình, biết quán chiếu, biết tư duy, tôi nghĩ các vị còn hiểu được giá trị hạnh phúc và có hạnh phúc tương đối trong cuộc đời này. Nguyện cầu chư Phật gia hộ các vị luôn bình an, vạn sự cát tường. Chúng ta khép bài nói chuyện lại đây. Mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.